Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, hai đầu ác ma. Hoàng Mao ngửa đầu nhìn xem cái kia băng lãnh lưỡi đao, trên mặt lộ ra tuyệt vọng đắng chát. Đúng lúc này, lão hổ cầm một cái chế trụ Hoàng Mao đem ném ra ngoài, hét lớn: "Dẫn đội dài đi! Đối phó ác ma bên trên chúng ta đã bại bởi thủ hộ già. Nhưng là bảo vệ người phương diện này, chúng ta muốn thắng." "Không, Hoàng Mao, Mao gà, mập lùn, tráng hán," mấy người đồng thời hô. Nhưng mà Thư Bọ Ngựa cười gằn nói: "Không quản các ngươi đổi thành ai, với ta mà nói, đều là giống nhau, giết các ngươi, tại giết chết những người khác. Hôm nay ai đều chạy không thoát." Siêu, bọ ngựa đao rơi xuống. Cong, một tiếng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên. Đồng thời lão hổ như là như đạn pháo bị người ném ra ngoài. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Trác Lôi dĩ nhiên lại đứng lên, một đao chặn Thư Bọ Ngựa lưỡi đao. "Giết huynh đệ của ta, ngươi tì em coi ta là người chết à?" Trác Lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc kệ bởi vì vận động dữ dội lần nữa đổ xuống vết thương bắn tung tóe ra máu tươi. Trong tiếng gầm giống tức giận, đằng không mà lên, một đao hóa thành chín đao, tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp. Thư Bọ Ngựa vội vàng bên trong nhấc ngang cánh tay đao ý đồ đón đỡ. Phốp, quá nhanh, Thư Bọ Ngựa vừa mới nâng lên cánh tay đao, chín đao đao quang đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Sau đó đao quang một đường vỗ xuống, Trác Lôi lảo đảo rơi trên mặt đất, sau đó đặt mông liền ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển, lại nhìn Thư Bọ Ngựa đứng ở đó không nhúc nhích. Một trận gió thổi qua, một đạo trên không từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện, sau đó toàn bộ bọ ngựa cứ như vậy một phân thành hai. Thư Bọ Ngựa thi thể chật rãi hướng phía trước ngã xuống. Mắt thấy liền muốn đem Trác Lôi nện ở bên dưới thời điểm, Mao gà chạy tới, một tay lấy Trác Lôi nâng lên đến, thoát ra Thư Bọ Ngựa thi thể áp đảo phạm vi. "Đội trưởng, ngươi không sao chứ?" Mao gà, lão hổ, Hoàng Mao, mập lùn, tráng hán đều chạy tới, quan tâm hỏi. Trác Lôi ho khan hai tiếng, lau đi khóe miệng huyết đạo: "Còn chưa có chết. Đừng nhiều lời, đi nhanh lên, nơi này không an toàn, để đoàn làm phim người tranh thủ thời gian rút lui." Lão hổ cười khổ nói: "Bọn hắn sớm chạy." Trác Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đoàn làm phim người đều chạy mất dạng. Lão hổ nói: "Dương Thư Thành tên kia vẫn là rất quả quyết, bọn hắn không đi, chúng ta cũng không thả ra tay. Bọn hắn chạy, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn, mà lại tách ra, mọi người sống sót hy vọng lớn hơn." Dương Thư Thành có ý tứ là bọn hắn về trước làng du lịch, nơi đó có xe, sau đó trực tiếp vào thành. Trong thành có thủ hộ giả tổ chức người, như thế an toàn hơn một chút. Trác Lôi gật đầu nói: "Ta biết, tên kia mặc dù có chút hỗn đản, nhưng là cũng không phải là một cái người tham sống sợ chết. Hắn làm là như vậy đúng. Đi, đừng nhiều lời, chúng ta cũng phải đi nhanh lên." Lão hổ gật gật đầu ôm lấy Trác Lôi, đang chuẩn bị rời đi đâu. Trước mắt một tòa núi nhỏ chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người lại, đối bọn hắn cười ha ha nói: "Đi đâu ăn?" Trác Lôi đám người sắc mặt chu biến. "Đây là vật gì?" Hoàng Mao nhịn không được hoảng sợ nói: "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cự Nham, Nham Thạch Ác Ma. Tiểu tử, thu hồi đao của ngươi, ta nắm giữ phòng ngự cường đại nhất, đao của ngươi liền cho ta xoa cho đều không đủ." Cự Nham cuồng ngạo nhìn trước mắt mấy người: "Thật sao? Vậy ngươi dám tiếp ta một đao à?" Trác Lôi cố gắng đứng vững thân thể, từng chữ nói ra nói. Cự Nham nhìn nhạo nói: "Tiếp ngươi một đao lại như thế nào?" Trác Lôi đột nhiên ngẩng đầu, móc ra một viên thuốc nuốt xuống, Lão hổ đám người sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, sau cùng giấy rùa, đội trưởng, không cần a, chắc lôi ăn đan dược về sau. Cả người tinh khí thần cấp tốc đề thăng, đẩy ra hoàng mao một kích lão hổ mấy người, vẫy tay một cái, trường đao rơi vào trong tay, từng bước một đi hướng cự nham. Chắc lôi vừa đi vừa nói, làm vì đội trưởng của các ngươi, mang các ngươi đi ra ngoài là vì kiếm miếng cơm ăn. Đưa các ngươi trở về là lão tử nghĩa vụ, cái mạng này sợ là mang không trở về. Mấy người các ngươi oát con, tranh thủ thời gian chạy đi. Đội trưởng, lão hổ mấy người kêu khóc nói. Chắc lôi nhướng mày, mắng, khóc ngươi tê liệt, lão tử cho các ngươi bên trên khóa đều quên. Nam nhân, muốn khóc tìm một chỗ không người khóc đi, đừng ti em ở trước mặt người ngoài khóc, mất mặt. Nói xong, chắc lôi đột nhiên ra tốc xông về cự nham, một bên chạy một bên hô, vô luận như thế nào phải có người sống tiếp, chiếu cố huynh đệ nhóm vợ con. Đang khi nói chuyện, chắc lôi đằng không mà lên, đao trong tay hóa thành 9 chuôi đao. Sau đó chắc lôi trong tiếng gầm giống tức giận, đao ảnh bên trong dĩ nhiên lại thêm một đạo đao ảnh. 10 đao, đội trưởng đột phá cực hạn. Đang chạy trốn lão hổ hoảng sợ nói. Hoàng mao mấy người đồng thời quay đầu, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu lôi đao, mỗi một đao uy lực đều tương đương với phía trước mấy đao tổng hợp. Nguyên bản 9 đao đã là chắc lôi mức cực hạn, nhưng là hiện tại 10 đao ra, một đao này uy lực sẽ là cường đại trước nay chưa từng có. Điều này đại biểu lấy chuyển cơ. Giết, chắc lôi lưỡi đao rơi xuống. Cự nham trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh miệt, dĩ nhiên cản đều không ngăn, mặc cho lưỡi đao rơi trên đầu. Chỉ nghe đinh đinh không ngừng bên tai. Từng đạo đao ảnh bổ vào cự nham đỉnh đầu, hỏa tinh bắn tung tóe, 9 đao phi tốc đi qua, cự nham cái trán đã xuất hiện vết rách, cự nham lông mày cũng nhíu lại. Hoàng mao mấy người thấy thế, trong mắt đều hiện lên vẻ mừng như điên. 9 đao chém đứt, như vậy uy lực mạnh nhất thứ 10 đao. Chắc lôi trong mắt cũng dâng lên thắng lợi sắp đến mừng rỡ. Đao rơi, kẹt, chắc lôi đao bổ lấy hết cự nham xương đầu ở trong. Là được rồi, tất cả mọi người mừng như điên kêu lên. Nhưng mà chắc lôi lại ngây ngần cả người. Sau đó hoảng sợ nói, làm sao có thể? Chỉ thấy chắc lôi rơi xuống đến thời điểm, trong tay hắn dĩ nhiên chỉ còn lại chuôi đao. Đáng chết, đao chịu không được thứ 10 đao lực lượng. Nát, lão hổ nói. Cự nham xoa xoa cái trán, cười nói, uy lực hoàn toàn chính xác có chút, bất quá đao của ngươi coi như không có xấu cũng vô dụng. Như loại này ra đá, ta có còn 10 tầng, mà lại mỗi một tầng đều so sánh với tầng 1 càng dày càng kiên cố. Đang khi nói chuyện, cự nham giá phòng tay đến, hắn cái trán vỡ vụn ra đá rơi xuống. Quả nhiên, ra đá đằng sau còn có tầng 1 càng dày, ánh mắt càng sâu ra đá. Nhìn đến đây, chắc lôi trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, cuối cùng thở dài nói, mà thôi, vậy liền đánh cược lần cuối đi. Các ngươi chạy mau. Hoàng mao mấy người quay người tiếp tục chạy, bất quá y nguyên quay đầu nhìn phía sau hết thảy. Vừa vặn nhìn thấy cự nham một bàn tay đem phóng lên tận trời chắc lôi chụp bay ra ngoài. Chắc lôi trên mặt đất lăn lăn lộn lộn, bay ra ngoài rất xa mới dừng lại. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy nơi xa cảnh bắc cùng hoàng kim cóc chiến đấu. Bên kia, cảnh bắc một quyền đánh vào hoàng kim cóc mắt phải lên. Hoàng kim cóc nổi giận, một cái búa đem cảnh bắc nện bay ra ngoài. Đáng chết, con mắt của ta. Hoàng kim cóc xoa mắt phải, kết quả cái kia con mắt liền cùng bị rót vào không khí khí cầu, không ngừng bành trướng, phía trên tơ máu có thể thấy rõ ràng. Các ngươi những này đáng chết nhỏ bò sát, đều nên đi chết. Hoàng Kim Cóc gầm thét đi về phía trước. Lúc này, Trác Lôi cũng lăn lăn lộn lộn lật lên. Cảnh Bắc nhìn liếc mắt Trác Lôi. Trác Lôi vội ho một tiếng nói. Chạy đi, hai gia hỏa này, quá mạnh. PS, hồ nước ta có thể có biện pháp gì? Không có lên khung một ngày trước, chỉ có thể 4.000 chữ. Ta tiết tấu tính mau đều là vạn chữ bên trong kết thúc. Cái này tại lên khung về sau. Trên cơ bản chính là một ngày đổi mới lượng. Một ngày một cái kịch bản. Không chậm đi. Đến mức nói nhân vật chính vì sao sẽ lạc đường. Cái này rất bình thường a. Nhân vật chính là một người bình thường bỗng nhiên nắm giữ thần lực mà thôi. Tiến vào đại sơn bên trong. Lại không có cái gì thủ đoạn thần thông. Lạc đường không thể bình thường hơn được. Quính. Người bình thường đừng nói tiến núi lớn, phổ thông cây cối rậm rạp núi nhỏ, đánh cái chuyển đều có thể bị mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.